Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, nói chuyện. Một bên khác, Triệu Diệu cũng phái ra môi cầu. Cá viên, Hồng Bao đi các cư xá Miêu Vương. Chào hàng mèo Bạc Hà của môi cầu. Từng chút chiếm cứ thị trường mèo Bạc Hà Giang Hải, nhưng lúc này, Giang Hải lại có một cơn sóng khác cũng dần dần sôi trào lên. Đại lượng mèo Bạc Hà độc mà lão ca sản xuất ra được xưng là thần mèo Bạc Hà nhanh chóng tiến vào toàn bộ thị trường mèo Bạc Hà Giang Hải. Càng ngày càng nhiều siêu năng mèo phục dụng thần Bạc Hà. Đồng thời sinh ra tính ỷ lại cực mạnh, liền như quả cầu tuyết lăn xuống núi. Ngắn ngủi mấy ngày, số lượng siêu mèo phục dụng thần Bạc Hà đã nhiều đến trên trăm. Đồng thời còn càng ngày càng nhiều. Tựa như virus điên cuồng truyền bá. Nếu như không có người ngăn cản, loại thần Bạc Hà này tùy tiện chiếm cứ toàn bộ thị trường mèo Bạc Hà Giang Hải. Ngàn vạn siêu năng mèo đều dùng thần Bạc Hà làm sinh cạo chết. Xuất hiện chứng nghiện thần mèo Bạc Hà nặng trong cư xá thành phố Giang Hải nào đó. Hồng Bao, Môi Cầu cùng nhau đi vào bãi đậu xe dưới đất, dựa theo vị trí mà Miêu Vương trong điện thoại gửi tới. Chậm rãi đi tới trong một căn phòng nhỏ. Tiến đến liền nhìn thấy một nhóm siêu năng mèo bốn phía sụi lơ. Toàn thân run rẩy, có hai mắt trắng dã. Nhưng tương tự một điểm liền là bọn hắn tất cả đều một mặt thoải mái bạo. Bộ dáng sắp bay lên trời mà gian phòng chỗ sâu nhất. Một tấm kiếng được làm mờ. Ngồi trên ghế salon, một cái mèo quả quýt nằm ở chính giữa. Chính lộ ra cái bụng vừa trắng vừa to. Trên cổ của hắn chụp vào một dây xích màu vàng. Hai bên trái phải ngồi ba cái khoe khoang phong tao mèo cái. Một bộ mèo giúp lão đại bộ dáng. Thấy cảnh này, Môi Cầu, Hồng Bao cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặt trà, bất quá sau một khắc, bọn hắn liền phản ứng lại. Hồng Bao âm thầm nói chuyện riêng nói. Đối phương mặc dù cùng Mặt Trà dáng dấp rất tương tự. Có được trắng cái bụng, bao tay trắng cùng màu quýt hoa văn. Nhưng là cái kia đồi phế khí chất. Mẹ nó giống như, làm sao lại giống như vậy? Môi Cầu nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Gia hỏa này sẽ không phải cùng Mạt Trà có liên hệ máu mủ. Phụ tử vẫn là huynh đệ a. Chính hai mèo nói chuyện riêng thời điểm, nằm trên ghế salon mập bản Mạt Trà đã vẫy vẫy tay ra hiệu bọn hắn trải qua. Hắc, Hồng Bao đúng không? Ta nghe cá viên giới thiệu qua ngươi. Mập bản Mạt Trà đưa ra vuốt mèo. Hồng Bao trần chờ một chút. Duỗi ra vuốt mèo cùng đối phương hoàn thành một lần vỗ tay. Mập bản Mạt Trà tiếp tục nói. Cá viên là hảo huynh đệ của ta. Hắn giới thiệu người ta rất yên tâm. Lúc đầu ta cũng định mua mèo Bạc Hà của các ngươi. Bất quá xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Hồng Bao cau mày nói. Hiện thành phố Giang Hải có một nhóm tốt hơn. Bọn hắn liên lạc đến ta bên này. Ta thử một chút như trải qua nhất kình mèo Bạc Hà. Nói thật ta hiện đã hoàn toàn không thể rời bỏ đồ chơi kia. Mập bản Mạt Trà nói xong nhún vai. Cho nên rất xin lỗi. Ta dự định bán hắn mèo Bạc Hà của bọn hắn. Ngươi, Môi Cầu vừa muốn nói chút gì. Liền bị Hồng Bao ngăn cản. Hồng Bao lắc đầu. Đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chút mèo đã hút độc mèo Bạc Hà. Loại chuyện này nói cũng vô ích, nói không chừng không công trêu chọc đối phương, vẫn là chờ Triệu Diệu bên kia xử lý đi, chúng ta phụ trách kiếm tiền, đánh nhau chiến đấu loại hình sự tình, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Hai con mèo sau khi đi ra ngoài, Môi Cầu mới cả giận nói, ngươi ngăn đón ta làm gì, ta muốn hỏi hỏi hắn có quen biết Mạt Trà không. Hồng Bao liếc mắt, ngoặc kép chấm chấm. Ta cho là ngươi muốn nói cho bọn hắn về tác dụng phụ của thần mèo Bạc Hà nên mới ngăn cản ngươi. Đúng nga, Môi Cầu trợn tròn một đôi mắt, cái đuôi vội vàng sao động vung đến vung lên nói ra. Vì cái gì không nói cho bọn hắn? Nói cho bọn hắn cũng vô dụng. Triệu Diệu nói qua, đồ chơi kia nghiện chứng phát tác, không phải dựa vào ý chí lực liền có thể đính trụ. Hồng Bao lắc đầu. Loại việc động võ nặng nề này giao cho Triệu Diệu là được rồi. Hắn sẽ giải quyết chuyện này. chúng ta muốn làm, liền là mở ra càng nhiều con đường. Một bên khác, Triệu Diệu rất nhanh liền nhận được tin tức từ Môi Cầu cùng Hồng Bao. Hơi khẽ cau mày, bọn gia hỏa này, quả nhiên bắt đầu tản chút độc mèo bạc hà sao? Thật làm cho các ngươi làm như vậy. Giang Hải mèo chỉ sợ chỉ biết mèo bạc hà cũng không biết kỵ sĩ không đầu hừ. Đây là thời điểm đả kích tà ác, nương cao chính nghĩa, theo nhiệm vụ bảng một trận biến hóa. Mới chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Chi nhánh nhiệm vụ, đả kích tà ác, nhiệm vụ mục tiêu, triệt để phá hủy đầu nguồn sản xuất độc mèo bạc hà. Chữa trị những con mèo mắc nghiện. Nhiệm vụ ban thưởng, phá hủy đầu nguồn ban thưởng điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Mỗi chữa trị một tên thân mắc độc nghiện con mèo đạt được điểm kinh nghiệm 10 điểm. Hạn mức cao nhất 2.000 điểm thất bại trừng phạt. Không, nhìn thấy nhiệm vụ này. Triệu Diệu trong đôi mắt kim quang lóe lên. Đang cùng ý ta, ngày mai lúc cùng bọn chúng đàm phán. Siêu năng mèo hút độc mèo bạc hà cũng hẳn là vượt qua 200 con. Triệu Diệu lại nhìn kỹ một chút. Hiện muốn làm 3 nhiệm vụ. Theo thứ tự là đả kích tà ác phá hủy nguồn sản xuất độc mèo bạc hà, nhiệm vụ nâng cao Elizabeth làm đại bá chủ, còn có liền là chiếm trước thị trường mèo bạc hà rút thưởng nhiệm vụ. Vừa vặn 3 cái thể tề đầu tịnh tiến cùng một chỗ mà làm. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra, tội phạm bên trong, bán độc cũng là hung tàn nhất một loại. Đám gia hỏa này nói không chừng còn cần độc mèo bạc hà khống chế một nhóm siêu năng mèo. Bằng không thì cũng không có sao mà to gan như vậy bán được địa bàn của ta đến. Cảm giác được ngay, mai chiến đấu khả năng tương đối hung tàn. Lý do an toàn, cũng là vì không lật thuyền trong mương. Triệu Diệu vẫn là có ý định làm một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, giống như muốn bắt đầu chơi âu yếm đồ chơi. Ta siêu năng mèo bọc thép 3, không rốt cục lại đến đổi mới thời điểm. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một nắm lớn lạt điều. Chính là rút thưởng rút đến mèo lạt điều. Còn lại 28 rễ. Ares là hiên viên kiếm. Cái kia chính là tay phải trang bị. Ta xem một chút ta tay trái trang bị cái gì. Thế là Triệu Diệu đầu tiên tìm được nguyên bản siêu năng mèo bọc thép bên trong. Nằm sấp hắn tay trái phong thần. Ares tiểu đệ. Có được phóng thích pháo không khí năng lực mèo xiêm. Bắt lấy phong thần. Đem mèo lạt điều nhét vào đối phương miệng bên trong. Nương theo lấy phanh một trận xương mù tiếng nổ mạnh. Triệu Diệu yên lặng đem trên mặt đất trang bị nhặt lên. Tiếp lấy mặt tối sầm. Yên lặng mở ra trang bị chốt mở. Liền nhìn thấy một trận cuồng phong trong tay máy sấy bên trong thổi đi ra. Phong thần. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, siêu cấp máy sấy, thổi em gái ngươi a. Triệu Diệu thật nghĩ một tay lấy máy sấy ném xuống đất. Ngẫm lại người khác đều là dùng các loại thần binh lợi khí. Cái gì cao bước sóng đao, máu roi, máu thương, võ sĩ đao, kém một chút cũng là súng ống loại hình. Hắn kỵ sĩ không đầu cái kia máy sấy tóc chiến đấu. Hắn không cần mặt mũi a. Thế là suy nghĩ khẽ động ở giữa. Phong thần đã biến trở về bộ dáng lúc trước thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.